Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, hải tộc cấm lệnh. Lương Thành cùng lão hòa thượng một mực đấu giá, đem đống kia cho hòn đá đen giá cả đẩy đến 300.000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này lão hòa thượng đấu giá ngữ khí bắt đầu có chút chần chờ. Hiển nhiên hắn đã cảm thấy giá cả quá cao. Lương Thành thấy thế không chút do dự, trực tiếp ra giá nói 500.000 thượng phẩm linh thạch. Bởi vì Lương Thành như là đã quyết định muốn bắt lại những thứ này hỗn độn thạch, như vậy dứt khoát giải quyết dứt khoát, trực tiếp tới cao giá đem lão hòa thượng sợ quá chạy mất muốn càng có lời chút, miễn cho chậm rãi đấu giá khả năng trả giá đắt cao hơn nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão hòa thượng ngơ ngác đứng vững, biểu hiện trên mặt phức tạp, nhưng lại không tiếp tục ra giá. Trên đài cao vị kia xà tiên tử trong lòng kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này chồng chất nát tảng đá vậy mà đánh ra gấp 10 lần giá trị. Thật sự là quá thuận lợi. Sau đó nàng chờ đợi một hồi. Sau đó nói, hiện tại vị đạo hữu này ra giá 500.000 thượng phẩm linh thạch. Còn có hay không muốn ra giá đạo hữu? Dưới đài chúng tu sĩ đều không lên tiếng, đem lần đấu giá này làm cái chuyện cười nhìn. Mắt thấy chính là cái này nhân tộc tiểu tử cùng lão hòa thượng kia đánh nhau vì thể diện. Đống kia kỳ quái cho hòn đá đen ma linh hỗn tạp, vô luận là ma tu vẫn là linh tu đều không có thể đem bọn họ cầm lấy đi thiện thêm lợi dụng. Thật sự là một đống không có cái gì giá trị phế vật. 500.000 một lần, chấm ngoặc kép, 500.000 lượng lần, chấm ngoặc kép, 500.000 ba lần. Đã không có người ra giá. Như vậy, chấm ngoặc kép, xà tiên tử trong miệng thành giao hai chữ đang muốn lối ra. Một cái giọng nữ đánh gãy nàng lời nói. 600.000, Lương Thành cảm thấy hơi kinh ngạc. Quay đầu hướng ra giá người nhìn qua. Lại phát hiện cái kia ra giá nữ tử tướng mạo không tốt. Tu vi lại là không thấp. Đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Nguyên lai chính là một mực cùng ở phía sau chuẩn bị đối phó chính mình cái kia đối với đạo lữ bên trong nữ tử. Lương Thành mỉm cười, tâm đạo nguyên lai là nàng tại đấu giá, ngược lại để người có cái toàn tư tưởng mới a. Một sát thủ chẳng những không điệu thấp làm việc, ngược lại cố ý làm người khác chú ý, hiển nhiên là đối với mình có rất lớn địch ý, không tiếc bại lộ cũng muốn tìm cho mình phiền phức. Đồng thời nhìn đến nữ tử này thân gia cũng coi như sung túc, tùy thời có thể cầm tiền nhàn rỗi đi ra mua. Dù cho vật này chính nàng cũng không cần. Vị này mỹ lệ tiên tử ra giá 600.000 thượng phẩm linh thạch. Thật sự là biết hàng cao nhân. Hiện tại cái này một đống bảo vật giá cả đã là 600.000. Còn có hay không ra giá càng cao đạo hữu? Xà tiên tử gặp có người tiếp lấy đấu giá, đồng thời một chút lại đem giá cả đẩy lên 100.000 khoảng cách, tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, lập tức dùng đầy nhiệt tình thanh âm tiếp tục chủ trì đấu giá. Cái này ra giá nữ tu dĩ nhiên chính là Tam hoàng tử phái tới ám sát Lương Thành Phùng Liễu. Nữ tử này tự giác bị Lương Thành cái này giảo hoạt tiểu tử trì hoãn quá lâu, để cho mình ở cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái hao tổn nhiều ngày như vậy. Trong lòng không cam lòng, hiện tại liền muốn đả kích một chút tiểu tử này. Phùng Liễu tâm nghĩ, xú tiểu tử, người không phải là muốn cái này chồng chất tảng đá vụn sao? Hừ hừ, lão nương ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi tại nguyện. Đứng ở một bên Cao Cảnh Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn đến chính mình đạo lữ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tới, trong lòng càng là rất không được tự nhiên. Sau đó nhẹ giọng khuyên nhủ, a Liễu, cái này chồng chất nát tảng đá chỗ nào đáng cái giá này? Lại nói chúng ta trước mắt, chấm ngoặc kép, Phùng Liễu nhất nghe thì không cao hứng. Bớt nói nhảm, lão nương chính là muốn mua, ta chính là vui lòng. Làm sao, tốt, mua. Cao Cảnh Thiên gặp chính mình cái này bạo tính khí đạo lữ có chút muốn nổi giận manh mối, nhất thời không dám nhiều lời. Lương Thành mỉm cười nhìn hai cái này muốn đối phó chính mình ra hỏa, cũng không tiếp tục ra giá, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, đã ngươi bảo vật chính là ta bảo vật vẫn là ta. Người muốn mua, ta liền để cho ngươi a. Ngược lại kết quả là vẫn là muốn trở lại trong tay của ta. Đứng sau lưng Lương Thành cách đó không? Xa cái kia con báo yêu cùng Hùng Bi yêu thính lực rất tốt. Vậy mà nghe đến Lương Thành trong miệng tự nói âm thanh. Kinh ngạc sau khi, con báo yêu truyền âm cho Hùng yêu nói. Đại cường huynh, người nói những này nhân tộc trong đầu đều đang suy nghĩ gì a? Vì cái gì ta nghe không hiểu đâu? Cái gì ngươi chính là ta? Ta vẫn là ta, quay tới quay lui giống như là chú ngữ một dạng. Rốt cuộc là ý gì? Hùng Bi yêu duỗi ra cự trưởng gãi gãi đầu. Cái này, ta lão Hùng não tử chậm, còn không bằng mau lẹ huynh đầu óc ngươi dễ dùng. Chỗ nào làm đến rõ ràng những thứ này cong cong lượn quanh. Ngược lại bằng vào ta lão Hùng kinh nghiệm, cách đây chút rảo hoạt ra hỏa xa một chút thì đúng. 600.000 một lần. Còn có hay không ra giá đạo hữu? 600.000 ba lần. Tốt, chúc mừng vị này mỹ lệ tiên tử. 600.000 thành giao. Xà tiên tử giải quyết dứt khoát. Cái này trồng chất kỳ quái hỗn độn thạch nhất thời là thuộc về Phùng Liễu. Đương nhiên, tại Lương Thành trong lòng, đây chỉ là tạm thời. Lương Thành rời đi cái này bàn đấu giá, thẳng thắn hướng về lúc trước nhìn kỹ khoang đi đến. Sau khi đi vào quả nhiên phát hiện nơi này là thất bảo đồ chay tiếp đãi cùng giao nhận vật phẩm đấu. Giá chỗ, đi vào về sau, lập tức có kinh doanh bắt chuyện Lương Thành. Vị đạo hữu này, ngài là muốn tại ta thất bảo đồ chay đấu giá vật gì a? Lương Thành cười nói, ta đến nghe ngóng cái sự tình. Không biết quý bảo bối đồ chay có hay không ngũ uẩn ngọt nước bán ra. Ngũ uẩn ngọt nước, cái kia kinh doanh đáp. Xin lỗi vị đạo hữu này, thứ này chúng ta trước kia là có, chỉ bất quá nha, bây giờ lại là không có. Đây là ý gì? Lương Thành nhướng mày, gặp Lương Thành mặt lộ nghi vấn chi sắc, kinh doanh cảm thấy mình có cần phải giải thích một chút, để tránh gây nên khách nhân bất mãn. Loại tình huống này từ trước đến nay là thất bảo đồ chay muốn hết sức tránh cho. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Cái kia kinh doanh nhìn hai bên một chút, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhẹ giọng đối Lương Thành nói ra. Vấn đề này thực ta là không nên nói. Càng là đạo hữu còn là một vị nhân tộc, bất quá vốn đồ chay làm ăn là dĩ hòa vi quý. Cũng là không so đo những thứ này chủng tộc sự tình. Cái này kinh doanh nói chuyện thao thao bất tuyệt, đem Lương Thành làm đến rất không kiên nhẫn. Nại gì có việc cầu người cũng không tiện phát tác, đành phải phối hợp địa liên tục gật đầu khen. Quý bảo bối đồ chay lòng dạ cái kia tự nhiên là bình thường khó đạt đến. Thế nhưng đằng sau phát sinh cái gì? Vì cái gì ngũ uẩn ngọt nước lại không có đâu? Cái kia kinh doanh cười nói. Trên thực tế ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ 3 ngày vẫn là 4 năm ngày trước đó. Chúng ta hải tộc cao tầng đặc biệt truyền xuống tới đạo này cấm lệnh. Cấm đoán các bán đấu giá hoặc là hải tộc ngồi thương hành thương tiến hành ngũ uẩn ngọt nước. Giao dịch, tất cả nắm giữ ngũ uẩn ngọt nước thương nhân. Nhất định phải đem ngũ uẩn ngọt nước số lượng chương mục báo lên chuẩn bị tra xét. Tại cấm lệnh hủy bỏ trước đó, cũng là một tiền ngũ uẩn ngọt nước cũng không cho phép bán đi. Bằng không đây chính là muốn mất đầu a. Bởi vậy đạo hữu ngươi lần này la sát hải thị bên trong là mua không được ngũ uẩn ngọt nước. Thật sự là không ai dám bán a, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy có chút phiền não. Chắp tay vái chào về sau liền đi ra khoang. Vừa đi vừa nghĩ kỹ lại. Cảm thấy chuyện này sợ là có chút kỳ quặc. Vì sao hải tộc cao tầng tại cái này thời gian điểm đem ngũ uẩn ngọt nước toàn bộ khống chế lại? Vấn đề này chỉ sợ cùng chính mình tại nhược khuyết quan muốn mở ra cái kia thừa thiên tháp sự tình. Có quan hệ. Nhìn tới mở thừa thiên tháp cần ngũ uẩn ngọt nước tin tức vẫn là dò dỉ ra ngoài. Hải tộc biết chuyện này, khẳng định sẽ tại ngũ uẩn ngọt nước phía trên làm văn chương. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần khống chế lại ngũ uẩn ngọt nước, như vậy nhân tộc cũng không cách nào đem thừa thiên tháp mở ra. Lương Thành có chút hối hận, nghĩ thầm chính mình vẫn là quá bất cẩn, lúc đó suy tính được quá ít. Đến mức không có kịp thời khống chế lại tin tức. Hiện tại Lương Thành dự định đem chuyện này cẩn thận vuốt một chút. Nhìn xem rốt cục cái gì người có thể là hải tộc gian tế. Nhớ đến lúc ấy tại mở ra Thừa Thiên Tháp lúc, trừ chính mình bên ngoài, bên người hết thảy có 7 người. Chính mình lại không có chú ý những thứ này người. Kết quả để lộ tin tức, đến mức để hải tộc có chỗ đề phòng. Đây đúng là kinh nghiệm không đủ a. Hiện tại có thể thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Chỉ là trong 7 người này đến cùng là ai để lộ tin tức đâu. Lương Thành từng cái người theo ý đi xuống. Đầu tiên Bất Quang cùng cục gạch là nhà mình người. Không tồn tại để lộ bí mật khả năng. Đi đầu bài trừ. Lần thư đoàn một mực đối với mình trung thành tuyệt đối. Hôm nay cùng chính mình còn cùng một chỗ đến La Sát Hải Thị tìm kiếm ngũ ẩn ngọt nước. Hẳn là đáng giá tín nhiệm. Lại có là đồng hải. Người này tuy nhiên tính tình có chút qua loa đơn giản. Nhưng là muốn nói hắn có cái gì phản loạn chi tâm lời nói. Xem ra cũng không giống. Hắn làm Vọng Hải Thành tổng binh quan viên đã có thể nói là quan to lộc hậu. Lại nói cũng cùng hải tộc rằng có nhiều năm. Kết xuống không ít cựu oán. Làm sao nhìn cũng cảm thấy hắn không có lý do gì vì hải tộc hiệu mệnh. Tiếp theo chính là cái kia nhược khuyết quan chủ Hư Nguyên lão đạo. Lão đạo sĩ này Lương Thành cùng hắn là lần đầu tiên tiếp xúc. Nói đến xem như rất không minh bạch hắn. Cho nên không thể loại trừ hắn hiểm nghi. Sau này khẳng định phải đề phòng hắn một số. Có cần phải lời nói có thể phái người luân phiên cả ngày theo dõi hắn. Chỉ cần thời gian dài. Chân tướng cũng là cha ra manh mối. Bất quá, Lương Thành vẫn cảm thấy cái kia hồ đồ lão đạo sĩ khả năng không lớn là hải tộc mật thám. Bởi vì hắn lý lịch thật sự là rất trong sạch. Không sai biệt lắm từ nhỏ đã tại nhược khuyết quan tu hành. Lại nói hắn hiện tại như vậy cao tuổi rồi. Đã gần đất xa trời. Vì hải tộc làm việc đồ cái gì? Lớn nhất làm cho người hoài nghi chỉ sợ vẫn là cùng sau lưng đồng hải cái kia hai cái thị vệ. Đồng hải người bên cạnh không đáng tin. Đây đã là có tiền lệ. Ở chung nhiều năm lão bộc đều là Đoạn Vĩ Thành an bài tay mắt. Như vậy người khác càng là nói không rõ ràng. Nghĩ tới đây Lương Thành hơi hơi thở dài một hơi. Tâm nghĩ cái này đồng hải tuy nhiên người còn không tệ. Nhưng là cũng thật sự là có chút chuyện xấu. Tuyệt không như thư đoàn khôn khéo. Nhìn đến sau này tại liên quan đến máy muốn sự tình phía trên. Muốn đề phòng đồng hải một số. Đây cũng không phải nói không tín nhiệm hắn. Thật sự là bên cạnh hắn tai mắt quá nhiều. Tại không có cẩn thận hàng tra rõ ràng trước đó. Nhất định muốn cẩn thận xử lý. Còn có một chuyện để Lương Thành cũng đem lòng sinh nghi. Cái kia chính là hôm nay vì cái gì thật vừa đúng lúc. Chính mình đến La Sát Hải Thị tìm kiếm cơ duyên. Thì gặp gỡ ba cái đuôi theo. Hiển nhiên cũng không thể nào là trùng hợp. Loại chuyện này khẳng định vẫn là bởi vì tiết lộ phong thanh. Khiến chính mình có thể sẽ đến La Sát Hải Thị chuyện này bị người suy đoán ra đến. Lúc đó tại nhược khuyết quan. Chính mình tuy nhiên phóng thích một cái đạn khói. Làm lấy đồng hải giả ý nói là muốn đem tìm kiếm ngũ ẩn ngọt nước một chuyện trì hoãn. Thế nhưng là theo kết quả đến xem. Cái này đạn khói lừa qua đồng hải. Lại không có lừa qua điều tra chính mình tin tức người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.